Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, huynh đệ gặp lại. Bí mật gì? Hạ Vũ nói, Diệp Phàm nhìn toàn trường mọi người, biết Hạ Vũ mang về người, có thể tín nhiệm, Diệp Khởi Linh trả lời nói, kỳ nhận định ba nói, Bạch Ngọc con cờ người sáng lập. Là một vị tiên, cái này không chứng cớ. Hắn lời một mặt, có thể tin sao? Hạ Vũ hoài nghi nói. Cứu Vũ các nàng nhưng là vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới trò chuyện một chút, lại có thể hàn huyên tới tiên. Cái này đề tài cấm kỵ. Cứu Vũ khẳng định nói. Vũ, có tiên, thượng cổ ghi lại, ở tiên vực bên trong, liền cất giấu một cái tiên thi thể. Từ đó tạo thành tiên vực, chân thực sử liệu, ghi lại qua, Hạ Vũ nhìn về phía Cứu Vũ. Cứu Vũ khẳng định nói, ừ, là thật, có thể cái này tiên nhưng chết, nếu là có thể chết, há có thể gọi chi làm tiên. Hạ Vũ lắc đầu nói, Cứu Vũ tạm thời im miệng, không nghĩ tới Hạ Vũ trong lòng nghĩ tiên, là bất tử bất diệt, nàng không biết làm sao nhún vai. Diệp Phàm nhưng ngưng tiếng nói, kỳ nhận định ba nói, biết Bạch Ngọc con cờ cờ huề mâm người, không có chết, hắc ám rối loạn hoàn toàn bùng nổ, hắn đem sẽ trở về. Cái gì, cái này Bạch Ngọc con cờ, nói ít vậy truyền lưu vạn năm, sinh linh gì có thể sống lâu như vậy? Hạ Vũ ánh mắt kinh hãi, cảm giác được toàn thể phát rét, nếu như người này còn sống. Ai có thể là đối thủ? Diệp Khởi Linh ngưng tiếng nói. Không gặp được sẽ là người. Cái này không cách nào xác định. Nhưng khả năng rất lớn tính. Chứng minh sinh linh này. Có thể là tiên. Diệp Phàm nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Hỏi. Cái này cùng nó lưu lại Bạch Ngọc bàn cờ. Có gì liên quan? Kỳ nhận định ba nói. Sáng tạo Bạch Ngọc con cờ sinh linh. Đã từng gặp qua khó có thể tưởng tượng kiếp nạn, không phải là người vì, là vũ trụ biến đổi lớn, vô lượng sát kiếp, thành phiến tiên nhân chết, thượng cổ đại thần bị đồ sát, mà sinh linh này, nhưng vác qua lần đó đại kiếp. Diệp Phàm ngưng tiếng vừa nói cho Hạ Vũ bọn họ, cái này nguyên bản hẳn biến mất ở thời gian sông dài ở giữa đại bí. Cứu Vũ trong lòng run rẩy, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, vị này sinh linh gặp hủy diệt đả kích, sinh mạng gần như khô kiệt, có thể tự thân tu luyện phải, không chết thiên công, Diệp Phàm nói, Hạ Vũ ánh mắt tách thả ra hoảng sợ ánh sáng, quát khẽ, không chết thiên công, ừ, chính là không chết thiên công, ngươi còn có con gái hoa đá sao? Là ta năm đó ở thôn bên trong, bất ngờ lấy được, bên trong thì có nửa cuốn không chết thiên công. Chính là dựa vào cái này, ta mới tránh thoát năm đó mấy thế lực lớn vây giết. Sống lại, Diệp Phàm nói, điều này tin tức, làm Hạ Vũ bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhìn mình vị này phụ thân, không nghĩ tới hắn bản thân, liền tu luyện không chết thiên công. Ngay tức thì Hạ Vũ bọn họ, mơ hồ tựa hồ rõ ràng, vì sao những cái kia trở về sinh linh, thấy mình phụ thân sau đó, vì sao tràn đầy vẻ kiêng kỵ, một mực cung kính, hắn nguyên nhân căn bản, chỉ sợ sẽ là cái này không chết thiên công à. Vì thế, Diệp Phàm lại nói, vị kia sinh linh, lấy không chết thiên công, nghịch chuyển thương thế trong cơ thể. Rút đi cả người thân thể không lành lặn, lột xác ra khác một bức thân thể, tu vi cao hơn một tầng lầu, trực tiếp đánh vỡ cửu trọng thiên, tháo ra tự thân trói buộc, tiêu dao rời đi, từ đây vĩnh hằng giữa trời đất. Cái này đám sinh linh, thật tồn tại sao? Hạ Vũ cảm thấy kinh hãi, cái này loại sinh linh nếu như trở về, sợ rằng không người là đối thủ. Còn có nếu như loại người này, nếu như họa loạn ngọn nguồn một trong, cái này hắc ám rối loạn sợ rằng vĩnh viễn không có chung kết ngày à. Diệp Phàm kiên định nói, có, sinh linh này thân thể không lành lặn, còn có hắn không chết thiên công, đợi một chút binh khí, toàn bộ đều chôn ở một chỗ. Cái này bạch ngọc con cờ chính là chìa khóa, chỉ có tháo ra điều bí mật này mới có thể lấy được không chết thiên công. Chuyện này lại có bao nhiêu người biết? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Diệp Phàm sững sốt một chút, quay lại cau mày nói, cái này loại bí mật, trừ những cái kia trở về sinh linh biết, sợ rằng không người biết. Bạch ngọc con cờ có nhiều ít cái? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Diệp Khởi Linh ngưng tiếng nói, cờ trắng 49 cái, cờ đen 49 cái, bàn cờ một bộ hai khối, tán lạc tại thế giới các nơi. Ừ, sợ rằng những cái kia trở về sinh linh vậy đang thu thập vật này, muốn có được từ bọn họ trong tay tranh đoạt. Hạ Vũ vừa nói, hiển nhiên cái này những con cờ này phải đạt được, bởi vì Diệp Phàm tu luyện công pháp chính là không chết thiên công, như không có được hoàn thiện công pháp, tu luyện về sau đường nên đi như thế nào đi xuống. Tiếp theo tiệc rượu xong, Hạ Vũ bọn họ lại nữa đàm luận chuyện này, đều biết tụ tập bạch ngọc con cờ. Không một ngày công, dưới mắt, Tiểu Bảo lại để cho Hạ Vũ vô cùng nhức đầu, rõ ràng không quản được hắn. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Hạ Vũ một mực tu luyện, từ đó sơ sót bọn họ, đưa đến trong lòng tràn đầy áy náy. Đối với huynh đệ cũng không nở trách cứ. Diệp Khởi Linh và Hạ Vũ đồng hành, nhìn trước mặt chạy nhanh Tiểu Bảo, nói, Tiểu Bảo cái này 2 năm, biến hóa càng ngày càng lớn, hơn nữa thân thể tựa như xanh ở thật chậm, hiện tại vẫn là 3 tuổi đứa trẻ dáng vẻ, chỉ cần có thể vui vẻ lớn lên là được, như vậy ta sau này đối với Đình Hàm các nàng, vậy có thể có cái giao phó. Hạ Vũ yếu ớt vừa nói, không hề kỳ vọng Tiểu Bảo và Đại Bảo ở võ đạo có nhiều ít thành tựu, chỉ hy vọng bọn họ bình an, khỏe mạnh lớn lên. Vì thế, Diệp Khởi Linh khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, thượng giới như thế nào? Năm đó nhóm kia tu sĩ như thế nào? Toàn bộ chết trận, Hạ Vũ nói. Diệp Khởi Linh kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Thượng giới người coi chúng ta nơi này là tội giới, ngụ ý là tống giam tội phạm địa phương. Chúng ta đều là tội nhân đời sau. Bọn họ cự không giúp, để cho hắn tại tinh không chi địa trú đóng. Nơi đó có huyết linh tập kích, cuối cùng toàn bộ chết trận. Hạ Vũ đơn giản tự thuật một chút. Diệp Khởi Linh quả đấm cầm chặt, nói, bọn khốn kiếp kia, thượng giới tu luyện hoàn cảnh sao chúng ta bên này tốt được nhiều. Không gian lối đi đã xây dựng thành, từ nay về sau, mọi người cũng có thể chạy đi chạy lại 2 giới. Hạ Vũ dửng dưng cười nói. Diệp Khởi Linh bình phục lại tâm tình, hỏi, thượng giới tu sĩ thực lực như thế nào? Sao chúng ta mạnh người, nhiều như phồn tinh, bất quá đều là tu luyện mấy ngàn năm lão gia, còn như trẻ tuổi một đời. Cho chúng ta cái thế giới này thiên tài 10 năm thời gian, định có thể toàn bộ đuổi theo. Hạ Vũ nhìn Tiểu Bảo đặt mông ngồi dưới đất, khom người ôm lấy chơi mệt hắn. Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua chiến ý, hiển nhiên muốn đi vào bên trong một chuyến. Thời gian kế tiếp, Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn được toàn bộ võ tu giới hỗn loạn bất an, thầm kinh hãi cái này ma chủ tại sao lại xuất hiện thế gian. Cái này làm cho rất nhiều võ tu cũng thầm kinh hãi, biết đây vốn là hỗn loạn võ tu giới, nếu là lại tăng thêm Hạ Vũ ồn ào, đến lúc đó sẽ càng thêm hỗn loạn. Bất quá Hạ Vũ trở về tựa hồ rất yên lặng, cũng không có làm xảy ra chuyện lớn gì, ít nhất không có giống năm đó như nhau bướng bỉnh bất tuần, làm việc bá đạo, động một chút là đồ sát đối phương một thành, giết hết mấy trăm ngàn tu sĩ. còn có oanh nặng hòn đảo, táng xuống 100 triệu sinh linh. Những chuyện này hành động, mộc trước tình bọn họ cũng mơ hồ hỏi thăm được. Mỗi một người đều kinh hãi vô cùng. Rốt cuộc rõ ràng, đã từng bọn họ coi là cạnh tranh hạ vũ, có đáng sợ dường nào? Hoàn toàn chính là một cái ma chủ cấp bậc yêu nghiệt à. Lại dám tàn sát qua 100 triệu sinh linh. Vạn tinh cương vực lại tàn nhẫn người. Cũng không dám làm như vậy à. Theo biết rõ hạ vũ sự việc càng nhiều. Mộc trước tình bọn họ biết. Hạ vũ thực lực có đáng sợ dường nào. Không chỉ là táng ca truyền nhân. Trên người cấm kỵ võ. Lại là vô cùng nhiều. Thân làm trọng đồng người. Tự thân sao chép năng lực, có thể học trộm không biết nhiều ít bí thuật. Trước kia bọn họ lại và cái này loại yêu nghiệt tranh phong. Suy nghĩ một chút cũng để cho mộc trước tình bọn họ nghĩ mà sợ. Bất quá hạ vũ trở về tin tức, để cho trẻ tuổi một đời, bị đánh vào lớn nhất, đã từng là hạ vũ, nghiền ép trẻ tuổi một đời, đã giao thủ cùng đời người tuổi trẻ. Đều lưu lại tới tâm lý bóng mờ. Đời này cũng không muốn và hạ vũ lại giao thủ. Có thể những năm này lục tục hiện lên thiên tài, cũng nghe nói qua hạ vũ sự tích, trong lòng không khỏi không phục. Hôm nay hạ vũ trở về, để cho không ít người thiên kiêu cũng đi tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, chuẩn bị cùng hạ vũ ganh đua cao nhỏ. Nhất thời võ tu giới hàng loạt nhân vật thiên kiêu toàn bộ hiện lên nơi này, trong đó hạ vũ cố nhân như thư sinh bọn họ nhận được tin tức cũng cấp tốc chạy tới nơi này, còn có hạ lợi Khương Phàm cùng với Ninh Tiểu Bắc cũng từ hạ gia thôn xuất quan chạy tới nơi này. Một ngày này, hạ vũ đứng ở tổ hành động đặc biệt giáo trường, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía xa xa điểm đen. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng dẫu sao, dung nhan không đổi Ninh Tiểu Bắc, một bộ quần áo trắng, cả người lộ ra mơ hồ hung khí, nhìn xa cách nhiều năm hạ vũ, không khỏi tiến lên, xít sao ôm nhau, nói, Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc trở về, Bắc ca, ta trở về, hạ vũ trong mắt ửng đỏ, nhìn xa cách nhiều năm lão huynh đệ, trùng trùng ôm chung một chỗ. Cả người quần áo đen, cả người tràn đầy điêu luyện khí hạ lợi, thanh âm khàn khàn nói, Vũ ca, Tiểu Lợi, Khương Phàm. Hạ vũ xoay người, nhìn hạ lợi và Khương Phàm, vẫn là lúc đầu dáng vẻ, có thể ánh mắt bên trong nhưng cất giữ, mấy chục năm tới đây khí tang thương. Sau đó thư sinh, Thạch Trung Thiên, Hề Hoàng huynh muội đợi một chút. Hết thảy cố nhân toàn bộ đều tới. Hạ vũ đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu, mời bọn họ tiến vào bên trong. Tiếng cười cởi mở và cảm khái sinh bên tai không dứt. Vì thế hạ vũ nhìn về phía hạ lợi, hỏi, người của thôn hạ gia cũng thế nào? Cụ già cũng lục tục đi. Trẻ tuổi một đời, chúng ta dạy dỗ cũng bước lên võ tu chi đồ. Hạ lợi cười. Khương Phàm muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, cuối cùng, Triệu Thúc đại hạn đến. Vậy đi, cái gì? Tiểu Lợi, ngươi. Hạ vũ nghe vậy cả kinh, nhìn về phía hạ lợi. Biết Khương Phàm trong miệng hạ bách vạn chính là hạ lợi phụ thân, mình đối với hắn ấn tượng rất sâu. Đây là đã từng là cố nhân à? Hạ lợi cười khổ nói, người phàm tuổi thọ bất quá 100 tuổi, ta dùng hết tất cả loại linh tính vật chất, phụ thân cuối cùng chạy không khỏi thời gian xóa bỏ, mẫu thân một năm sau cũng đi qua, không nói, uống rượu, uống rượu. Hạ vũ vừa nói, nội tâm vang lên mùa hè thôn thôn dân, liền hạ lợi phụ mẫu đều như vậy, sợ rằng những cụ già kia cũng đều lục tục đi đi. Hạ vũ lắc đầu một cái, biết người phàm tuổi thọ bất quá bách tái, sanh lão bệnh tử là do thiên định, muốn phải phá cái này cái hạn chế thì phải bước lên tu sĩ một đạo, nghịch thiên tu hành, trải qua kiếp nạn, theo đuổi vô thượng thiên đạo,